Bầu trời như xanh hơn, hoa lá như tươi hơn. Hôm nay sân trường muôn sắc tươi màu. Tạm biệt trường mẫu giáo, cháu nhớ cỏ sân trường, cháu nhớ từng hàng cây, nhớ bàn ghế thân yêu. Bầu trời như xanh hơn, hoa lá như tươi hơn. Hôm nay tưng bừng, náo nức trong lòng. Mùa hè này đã lớn, cháu sắp vào lớp 1. Vẫn nhớ trường mầm non, cô dạy cháu lớn khôn. Bầu trời như xanh hơn, hoa lá như tươi hơn. Hôm nay sân trường, muôn sắc tươi màu. Tạm biệt trường mẫu giáo, cháu nhớ cỏ sân trường, cháu nhớ từng hàng cây, nhớ bàn ghế thân yêu. Bầu trời như xanh hơn, hoa lá như tươi hơn. Hôm nay tưng bừng, náo nức trong lòng. Mùa hè này đã lớn, cháu sắp vào lớp 1. Vẫn nhớ trường mầm non, cô dạy cháu lớn khôn.